Thần Nguyên Kỷ, chương 24, lời nói của kẻ yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Phong cùng Vương Hồng một đường thuận xoắn ốc cầu thang đi xuống. Đến phía dưới nơi một tầng lúc, đã là không ít người chọn xong mình tổ đội, đang chuẩn bị xuất phát. Vừa nhìn thấy hai người cùng nhau xuất hiện, mọi người đều nhao nhao nhìn lại đây. Cũng không phải tỏ ra địch ý hay là thái độ gì. Này là chuyện không có khả năng, mà mọi người nhìn vì là lần trước đạt đến xếp hạng thứ nhất thi đấu chính là Vương Hồng. Mà đã từng là cùng hắn đánh không phân thắng bại Mạc Phong cũng xuất hiện. Hơn nữa nhìn tư thế này, liền biết hai người hợp tác, không để ý những này. Vương Hồng phía trước đi tới, trên mặt là tiêu chí ôn hòa cùng nho nhã nụ cười. Mạc Phong cũng không có giành với hắn trước sau. Bước theo sau đi tới nơi đăng ký tổ đội. Đến phía trước đăng ký nơi. Nhìn bên trong cũng không phải là nữ tiếp đón nhân viên. Mà là khi trước giúp Mạc Phong kiểm tra tư chất. Hồng Quân Phó Đạo Sư. Tổ đội bao nhiêu người? Sau khi báo đủ số liền giao các ngươi thẻ học viên qua bên này một chút liền có thể. Hồng Quân vẫn như lần trước như vậy ôn hòa. Chậm rãi mở miệng nói. Một bên khác đứng xem náo nhiệt một vị học viên có chút kinh ngạc. Hắn đưa mắt nhìn Hồng Quân Phó Đạo Sư cái kia ôn hòa bước bộ dáng. Lại đưa mắt nhìn về phía Vương Hồng. Thần sắc quái dị, ngay cả một bên Mạc Phong cũng có chút kinh ngạc. Này thật không phải cha con thất lạc đi. Khụ, hai người tổ đội, còn đây là thẻ. Vương Hồng ho khan một tiếng, nhưng rất nhanh trở lại như cũ. Một bên trả lời một bên hướng Mạc Phong ra hiệu, ý bảo là đưa thẻ lên. Bình thường học viên mới trong loại này rèn luyện, học viện cũng sẽ không quy định giới hạn thành viên một tổ đội. Các ngươi chắc chắn chỉ hai người. Nghe Hồng Quân hỏi, Mạc Phong cũng lười trả lời. Hắn thấy cái này cũng không có gì cần giải thích. Hợp tác nhiều người có rất nhiều chỗ xấu. Thứ nhất chính là lợi ích phân chia. Thứ hai chính là nhiều người không tiện hoạt động. Hai người liền tốt, thuận tiện. Một bên thấy này, Vương Hồng mở miệng lên tiếng đại diện giải thích một câu. Sau đó liền là trầm mặc. Hồng Quân im lặng lưu vào thẻ học viên hai người cái gì. Mạc Phong thì trầm mặc ở phía sau áo bào. Còn lại Vương Hồng cũng không tiện mở miệng nói một mình. Qua khoảng 2 phút thời gian, hai người liền cầm trở về mình thẻ học viên. Sau đó cũng không có lưu lại. Lần này rèn luyện là thật ra khỏi học viện. Trên đường đi, Mạc Phong lấy ra của mình tấm thẻ học viên xem xét bên trong một loại mới chức năng. Cũng không có gì quá nhiều. Chỉ là một phần tổ đội tạm thời. Cùng với là bảng nhiệm vụ. Nhưng hắn cũng không có thể thấy toàn bộ nhiệm vụ. Đại đa số đều là màu xám. Những cái có màu sắc này hẳn là những cái bọn hắn có thể chọn tiếp nhận. Lần này rèn luyện cũng không phải là vô thời hạn. Bọn hắn liền chỉ có 3 tháng thời gian. Sau đó sẽ dựa trên số nhiệm vụ ban thưởng tích phân của mỗi nhiệm vụ tổng hợp cộng lại với nhau. Tổ đội nào có cao nhất thành tích, liền dựa vào đó đánh xếp hạng cùng tăng thêm ban thưởng. Kìa đây không phải là Vương Hồng cùng Mạc Phong sao? Chỉ có hai người. Các ngươi thật tự tin với mình thực lực nhỉ? Đang lúc này, từ phía sau truyền tới không ít người tiếng bước chân, cùng với âm thanh châm chọc, hai người đều là dừng bước, quay đầu lại hướng phía người đến nhìn tới. Mạc Phong quét mắt đám người, chỉ thấy dẫn đầu là một thanh niên, trên mắt mang gọng vàng kính mắt, đôi mắt có chút hẹp dài. Dẫn đầu một đám khoảng chừng 30 người có hơn, cũng là hướng đường này đi. Đây không phải là hạng 3 sao? Thật trùng hợp, Vương Hồng lúc này trên mặt vẫn như cũ là ôn hòa nụ cười. Gật đầu một cái, ý ra hiệu chào, nhưng cũng không có hô tên của đối phương mà là gọi là hạng 3, người này là Tả Quân. Cùng chúng ta một năm, xếp hạng thứ 3 trong lần trước thi đấu. Vương Hồng mặt vẫn hướng đám người đang tới. Không tiếng động mấp máy miệng giới thiệu cho Mạc Phong một tiếng. Thấy hắn không hứng thú cho lắm, Vương Hồng cũng không nữa phiền đến hắn. Này cũng không cần giới thiệu. Mạc Phong vốn thật không lắm để ý những này. Ha ha, chiến đấu cũng không phải ta am hiểu lĩnh vực. Ngươi cái này tên vũ phu thì có gì đáng khoe khoang. Ta nếu, được rồi, Hai người các ngươi nếu muốn giải quyết thì liền đợi ra ngoài học viện liền có thể sao? Ở nơi này chó cắn chó cái gì? Một bên khác cũng là một nhóm người đi tới. Này cũng không ai xa lạ. Chính là Diệp Tử Lam dẫn đầu. Có chừng mười mấy người. Vừa đến liền cũng không có gì tốt đẹp lời nói. Nghe thấy này, Tả Quân cũng không nữa nói nhiều. Ở trong thi đấu, hắn gặp qua nữ nhân này. Liền bị nàng một chầu đánh. Mặc dù là nữ nhân nhưng thậm chí ra tay ác liệt hơn cả Vương Hồng. Vị này nữ sĩ, đạo đức nuôi dạy của ngươi thật khiến người ta phải khâm phục. Vương Hồng nghe vậy, trên mặt liền lộ ra một loại cảm khái thần sắc. Nói, đám người đại diện đứng ra nói chuyện. Bên cạnh Diệp Tử Lam, Lăng Nguyệt một đôi mắt lớn nhìn chằm chằm Mạc Phong. Nghe những này người thay phiên công kích nhau. Mạc Phong lúc này đã phi thường mất kiên nhẫn. Có một loại cảm giác mình đang lãng phí thời gian. Hắn ý nghĩ thực đơn giản. Nhiều lời làm cái gì? Nếu đánh không lại người ta, thấy liền tránh sang đường vòng. Còn nếu ngươi có thực lực thì lại cần gì nói nhảm với đối phương? Tìm một nơi giết chính là. Cũng không phải là hắn sát tính nặng, mà là loại này công kích ngôn ngữ không có ý nghĩa. Đơn thuần chính là đang lãng phí bản thân còn sống thời gian mà thôi. Có này thời gian miệng lưỡi, người liền chạy đi tu luyện. Đợi ngày mình mạnh hơn đối phương không phải liền dễ dàng giải quyết thật nhiều. Ở cái thế giới này, thứ vô dụng nhất chính là lời nói của kẻ yếu. Không phải sao, sáng ngày mai, liền ở ngoài học viện, tiệm ăn lớn nhất khu số 2 gặp, đột phá cực hạn kiên nhẫn về sau. Mạc Phong cũng không nữa kiên trì, hướng Vương Hồng mở miệng một câu, quay người liền bước đi. Lời nói này hắn cũng không có nói quá lớn, nhưng với mọi người ở đây thực lực đều đủ nghe rõ ràng. Đây cũng không phải là Mạc Phong tức giận lớn tiếng, mà là hắn như vậy nói cho mọi người nghe. Hai ngày sau hắn cùng Vương Hồng liền ở nơi kia, thay vì nói nhảm, nơi đó chính là bên ngoài học viện, không cấm giết chóc. Muốn ra cái gì đại chiêu liền tới đó thi triển. Diệp Tử Lam đưa mắt nhìn hắn bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Lúc nàng mới tới, cũng gần tương tự như vậy lời nói. Không, nàng nói ra chính là thuần túy khiêu khích mà thôi. Mọi người đều có thể nghe ra điểm này. Nhưng từ Mạc Phong nói ra tới thì nó lại khác hoàn toàn. Thấy Mạc Phong trở về, Vương Hồng cũng không có đứng nơi này trưng ra mình cái kia bộ mặt ôn hòa buồn nôn đối phương, mà là cũng xoay người hướng mình nơi ở đi tới. Thấy hai người kia rời đi, đám người nhìn nhau, cũng không có tình huống lâu la phía sau chạy ra thay mặt chủ hướng bọn họ khiêu khích hay là đàm tiếu cái gì, mà là trầm mặc. Cũng không có ai là người ngu, nghe Mạc Phong câu nói kia còn không rõ ý tứ. Ở nơi này cũng là hơn 40 gần 50 người, dám mở miệng nói ra loại này lời nói. Không phải kẻ ngu thì chính là có thực lực. Hầu hết những người mới năm nhất này đều rõ ràng. Vương Hồng là che giấu thực lực. Còn cùng hắn có thể ngang bằng nói chuyện Mạc Phong. Sẽ yếu, hay là sẽ ngu. Lần này tên Tử Quân này chọc đúng người rồi. Đám người bên trong không ít người cảm thán trong lòng một tiếng. Cũng có chút lo lắng lần này đi theo có hay không tự nhiên bị người khác để mắt tới. Một bên, Tử Quân cũng không có biểu hiện ra tức giận, ra hiệu cho đám người phía sau hướng khác đi tới. Lam tỷ, tên kia thật kiêu ngạo đi. Như vậy đụng một ít liền muốn trực tiếp giải quyết. Không phải là ngày mai liền thật sự xảy ra chuyện. Còn lại Diệp Tử Lam đám người lúc, Lăng Nguyệt mới mở miệng dò hỏi. Lúc nãy sau khi nghe Mạc Phong cái kia lời, nàng liền cũng không dám nữa trêu chọc. Diệp Tử Lam cũng không gì biểu hiện, chỉ là lắc lắc đầu, ra hiệu không biết. Cũng vì Mạc Phong rất ít khi xuất hiện, đám người cũng không rõ hắn tính cách, chỉ biết là có hắn người như vậy, nhưng rất ít xuất hiện. Trải qua lần này mọi người đều rõ ràng, đây hẳn là không dễ nói chuyện người. Hẹn Vương Hồng sáng ngày mai mới chuẩn bị đi. Bởi Mạc Phong bây giờ liền muốn đến khu mua bán, tìm mua một số trị thương dược liệu cùng một ít đạo cụ mà thôi. Dù sao thì lần này cũng là đi rèn luyện, có hay không sẽ xảy ra một ít chuyện ngoài ý muốn phát sinh, cái này cũng không thể nói trước được. Cho nên, chuẩn bị thêm một chút vẫn là không sai. Còn chuyện vừa mới rồi, hắn cũng không phải là máu nóng lên não hay cường đại tự tin bộc phát. Mà bởi bây giờ, Mạc Phong có thật nhiều loại bí thuật liên quan tới hồn lực. Một loại trong đó liền gọi mùi vị linh hồn. Đây cũng không phải loại gì cường đại công kích hay hấp thu người khác linh hồn như cái tên gọi của nó diễn giải. Mà thuần túy chính là cảm nhận mùi vị mà thôi. Trong một phạm vi nhất định, tất cả các sinh mệnh có linh hồn yếu hơn hắn hoặc bị hắn để mắt tới đều sẽ không tránh khỏi hắn cảm nhận cùng khóa chặt. Mà, hồn hệ, không sợ nhất chính là quần chiến. Bởi ngươi một khi không có linh hồn ngang bằng hoặc hơn hắn thực lực. Chỉ cần ngươi có linh hồn, liền không có cách nào bắt lại đối phương. Chưa kể tới hắn còn là kỹ pháp hệ, cái này cho dù đối phương có ẩn giấu đi ám chiêu gì. Hắc ám hệ, Vương Hồng cũng chẳng phải là ăn chay. Cách chương